Thiếu phu nhân vô lại, chương 891, tịch, góc truyện audio.com, tịch giản cận không có lên tiếng, tất cả kích động trong nháy mắt biến thành bình tĩnh, anh nhìn vào mắt của cô, hơi hơi mấp máy môi, lựa chọn trầm mặc. Trong lòng Bạc Sùng Nhi sớm đã loạn thành một mảnh, anh thế mà biết cô căn bản cũng không có mang thai. Anh thế mà biết cô kỳ thật vẫn luôn gạt anh, vậy anh vì cái gì còn muốn cưới cô làm vợ, anh tại sao phải làm như vậy, mục đích của anh là cái gì? Bạc Sùng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, mắt thần bắt đầu run rẩy. Hỏa khí của Tịch Giản Cận dần dần tiêu tán, hô hấp cũng đi bình ổn lại. Anh không có lên tiếng, chỉ là liếc nhìn mắt cô. Nhìn chằm chằm vào cô, ngoài cửa sổ mặt trời ngã về tây, thế giới đều trở nên có chút mờ tối, trong phòng lặng im giống như toàn thế giới đều tĩnh mịch. Bạc Sùng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một mực không lời. Bờ môi cô run rẩy. Trong đầu cô, như một dây cung kéo căng, giống như lúc nào cũng có thể đứt gãy. Cô suy tư hồi lâu, cũng suy tư không ra Tịch Giản Cận đến cùng làm sao biết cô không có con. Tịch, nói cho em biết, làm sao anh biết, trong lòng bàn tay của cô, đã hiện đầy mồ hôi. Trong đầu nghĩ loạn không ra, cô nói xong, mở miệng một lần nữa, tiếp tục hỏi. Anh biết em không có mang thai, vì cái gì còn muốn cưới em? Vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ anh không hận em bán Hàn Như Y sao? Vì cái gì phải làm như vậy? Tịch, anh nói cho em biết anh vì cái gì phải làm như vậy? Tịch Giản Cận thu lại ánh mắt vẫn không có lên tiếng, đáy lòng lăn lộn một mảnh. Anh rốt cuộc muốn mở miệng như thế nào? Mở miệng nói cho cô chân tướng sự tình như thế nào? Có một ít chuyện cuối cùng là không thể nào giấu giếm cả đời. Có lẽ anh cả một đời một kiếp đều không thể sinh rồi. Cho nên, hiện tại anh nghĩ anh hẳn là nói cho cô. Để cho cô quyết định muốn hay không muốn cùng anh một chỗ. Tịch Giản Cận có chút khẩn trương. Anh chưa từng không có nắm chắc qua như này, chưa từng khẩn trương qua như này. Kỳ thật anh đã rất hoàn mỹ rồi. Thế nhưng, đối mặt với người mình yêu mến, luôn luôn tự ti. Đây cũng là thiên tính của con người. Luôn luôn cảm giác chính mình có vô số khuyết điểm cùng không đủ. Cách chương.